Em chỉ rung động khi yêu anh. Chương 60, Simo xuất hiện. Góc truyện audio.com. Ở Aulery Cafe, em, Bru, quán cà phê này gây được ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ bức tường ở mặt tiền được trang trí khá độc đáo. Nó được sơn hình tam giác màu vàng nổi bật, kèm với đó là một khung cửa sổ cùng một bộ bàn ghế gỗ ngay cạnh bức tường giúp tạo cảm giác thu hút người đi ngang qua. Cà phê ở đây có hương thơm rất đặc biệt, khó có thể tìm được ở nơi khác. Ngoài cà phê, quán có bán cả trà nên nếu bỗng thèm cà phê mà người đi cùng lại thích uống trà hơn thì cũng không phải lo lắng lắm. Buổi tối quán này có bán thêm cả rượu và bia. Điển hình có món hot bia chắc hẳn sẽ làm thỏa mãn sự tò mò của du khách. Một góc bàn nọ, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Một người phụ nữ kia đã có chút lớn tuổi nhưng vẫn còn giữ được nhan sắc như lúc trẻ. Còn người đối diện của bà ta là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Gương mặt đẹp đẽ như tiên nữ giáng trần. Vóc dáng hoàn hảo, mái tóc dài óng ả bồng bềnh. Bộ đồ công sở che đi đường cong gợi cảm. Cô cũng đối diện ánh mắt với bà ta. Quả thật ngài tịch bất ngờ vì người gọi cho cô lại là Simo. Bà muốn hẹn gặp cô. Khi cú điện thoại vừa ngắt thì địa chỉ gặp mặt đã được gửi đến cho cô. Đã lâu không gặp, Simo, tôi đây cũng có chút nhớ cô đấy ngài tịch à. Gương mặt ngài tịch không biến sắc, ung dung đáp lời khiêu khích của Simo. Cháu không nghĩ mình có được vinh hạnh để bác nhớ đâu à. Nói rồi cô cầm tách Americano lên rồi thong thả thưởng thức. Ngài tịch giờ đây đã trưởng thành. Cô đã là người phụ nữ 25 tuổi chín chắn. Không còn vẻ ngây thơ non nớt như lúc 20 tuổi nữa. Nhìn bộ dạng điềm tĩnh của cô như vậy khiến Simo không khỏi mỉa mai vài câu. Nghe nói hiện tại cô đã là CEO của tập đoàn thần tịch vừa mới lên sàn chứng khoán ở New York. Động tác uống cà phê của ngài tịch không hề dừng lại. Cô uống một ngụm rồi đặt ly cà phê xuống. Nở nụ cười lạnh, nếu đây là lời khen của bác cháu xin nhận. Bác hôm nay đột nhiên tìm cháu chắc cũng không phải chỉ hỏi thăm cháu thôi chứ. Simo không thích dài dòng liền vào ngay vào vấn đề chính. Hiện tại Mộc Thần đang gặp rắc rối. Cô muốn làm thế nào để giúp nó? Ngài tịch à, tôi phải nhắc cô một câu. Vì cô mà bây giờ nó mới ở trong nhà giam. Lời nói của bà ta quá thẳng thắn. Như vậy ngài tịch càng chắc chắn rằng bà ta vẫn chưa biết chuyện cô mang thai và Hắc Mộc Thần đã trả thù giúp cho cô. Bỗng đôi mắt cô đượm lại tia buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất. Ngài tịch nâng mắt lên rồi nhìn thẳng vào Simo. Giọng nói dần lạnh nhạt và kiên quyết. Cháu sẽ tự nghĩ cách cứu anh ấy ra. Bác không cần phải lo. Từng câu từng chữ của ngài tịch quá kiên định. Nếu là người khác nhất định sẽ bái phục cô. Nhưng mà ở đây là Simo. Bà ta không hề tỏ ra thán phục cô mà còn cười mỉa mai. Vậy sao? Cô định làm thế nào để giúp nó ra? Câu hỏi của bà ta nhất thời khiến ngài tịch im lặng. Cô cũng chưa nghĩ ra làm thế nào để cứu Hắc Mộc Thần ra ngoài. Việc làm cô bây giờ có thể thực hiện chỉ là thay anh quản lưu Hắc Thị, còn làm sao để cứu anh cô cũng chưa có cách. Sự im lặng của ngài tịch khiến Simo chắc chắn hơn nữa việc cô chưa có cách. Bà ta đắc ý nói. Nếu cô không giúp được nó thì tốt nhất nên rời xa Mộc Thần đi. 5 năm trước cô làm được, chẳng lẽ 5 năm sau cô không dám ư? Nhớ tới 5 năm trước, bàn tay ngải tịch đang để dưới gầm bàn bỗng nắm chặt lại. Cô đè nén sự uất ức mà nhìn thẳng vào mắt Simo nghiêm túc nói. 5 năm trước là do tình yêu của cháu chưa đủ chín chắn nên mới rời xa anh ấy. Còn bây giờ cháu đã trưởng thành thì tình yêu của cháu càng kiên định hơn nữa. Cháu nhất định sẽ không buông thần ra. Câu nói của cô làm người nghe quá cảm động. Như lay được lòng tin của Simo. Bà ta bỗng thay đổi thái độ chóng mặt. Nắm lấy bàn tay ngải tịch đang đặt trên bàn xoa dịu. Bỗng rơm rớm nước mắt. Bác biết 5 năm trước bác đã có lỗi với cháu. Bây giờ cháu hãy vì Mộc Thần mà tìm cách cứu nó ra. Xem như bác nợ cháu. Lời nói của bà ta đột ngột tốt như vậy khiến Ngài Tịch có chút bất ngờ. Cô quan sát kỹ Simo rồi dịu giọng đi. Bác đừng nói như vậy. Cháu yêu thần nên sẽ dùng mọi cách để cứu anh ấy ra. Bên môi Simo nở nụ cười hiền từ rồi bỗng sực nhớ ra gì đó. À, bác biết có một người có thể giúp được Mộc Thần. Ngài Tịch mừng rỡ hỏi. Là ai ạ? Simo nói ra hai chữ khiến cô bất ngờ. Tần Khuyết, biểu hiện ngạc nhiên của cô lọt hết vào đôi mắt Simo. Không đợi Ngài Tịch lên tiếng, bà ta đã bổ sung thêm. Nhất định Tần Khuyết sẽ có cách cứu Mộc Thần. Cháu hãy đi tìm cậu ta đi. Bà ta vừa dứt lời, Ngài Tịch liền lấy lại hồn phách rồi vâng một tiếng. Cầm túi sách lên rời đi khỏi quán. Bên trong, bàn tay Simo dùng khăn giấy lau nhẹ đi vệt nước mắt cá sấu ấy. Bên môi bà ta nở nụ cười nham hiểm. Biệt thự Tần gia, người đàn ông ngồi vắt chéo chân. Dựa cả thân hình cao lớn vào sofa. Đôi mắt suy tư như đang nghĩ gì đó. Hai đầu ngón tay anh kẹp một điếu thuốc. Khẽ rít một hơi dài. Khi vừa nhả, làn khói xương trắng lập tức bay bổng quang gương mặt lạnh lẽo của anh. Tiếng gõ cửa thư phòng vang lên. Lãnh Cung cung kính bước vào. Đại ca, Simo đã đi gặp Ngài Tịch. Tất cả mọi kế hoạch đã được sắp xếp chu đáo. Làn môi Tần Khuyết khẽ cong lên. Anh, một tiếng với Lãnh Cung. Anh ta biết điều rồi đi ra ngoài. Cả căn phòng chỉ còn lại Tần Khuyết. Hồi ức của anh quay về buổi sáng hôm nay. Khi vừa nhận được tin tức Simo, mẹ của Hắc Mộc Thần đang trên đường trở về từ Singapore. Bà ta đang ở trên sân bay. Sau khi nghe được tin Hắc Mộc Thần bị giam, bà ta liền gấp rút quay về. Do lần này bên Singapore gặp chút vấn đề về hộ chiếu nên tạm thời Hắc Kiến Phong không thể xuất cảnh về được. Ông nói khi sửa lại hộ chiếu nhất định lập tức trở về Bắc Kinh. Vì vậy lần này chỉ có một mình Simo quay về. Bà ta đang chuẩn bị gọi taxi thì một chiếc Bugatti Chiron xuất hiện rồi dừng lại trước mặt Simo. Kính xe mở ra. Ở ghế sau của xe là gương mặt điển trai của người đàn ông xuất hiện. Anh nói, tôi là Tần Khuyết, tôi sẽ giúp được bà cứu con trai bà ra. Simo cũng mưu mô xảo quyệt không kém. Nhưng bà ta nghĩ lại, con trai bà ta vẫn đang bị giam. Tình hình hiện tại của Hắc Mộc Thần không rõ thế nào. Nếu nghe lời Tần Khuyết thì sẽ biết được chút ít thông tin. Simo liền lên xe dứt khoát. Bên trong xe không khí vô cùng ảm đạm. Bỗng lời nói của Simo phát lên trước. Cậu giúp tôi. Tần Khuyết không nhìn bà ta nhưng vẫn cất giọng lạnh nhạt. Đúng vậy, tôi có thể tiếp tay cho bà cứu Hắc Mộc Thần ra. Mặt Simo chăm chú nhìn anh. Bỗng bà ta cất giọng bỡn cợt. Tôi có khả năng để đưa con trai tôi ra ngoài. Đôi môi Tần Khuyết nhếch lên. Ồ, việc lần này đã có cảnh sát cấp cao nhúng tay vào. Bà nghĩ bà có khả năng hay không? Anh quay sang nhìn Simo với sự độc ác bao trùm cả gương mặt. Simo không ngờ việc lần này lại nghiêm trọng như vậy. Bà ta nói, ý của cậu là, tôi sẽ giúp bà cứu con trai bà ra. Tuy nhiên, có một điều kiện. Simo im lặng chờ anh nói tiếp. Tần Khuyết không chần chừ liền bổ sung. Tôi cần bà đi gặp Ngài Tịch, để cô ấy đến cầu xin tôi giúp đỡ. Và chỉ cần Hắc Mộc Thần ra ngoài thì hai người đó sẽ phải chia tay nhau. Câu nói của anh khiến Simo ngạc nhiên. Cậu yêu Ngài Tịch? Tần Khuyết lười biếng dựa tay vào thành xe. Đáp, không liên quan đến bà Simo à. Tóm lại khi Hắc Mộc Thần ra ngoài thì Ngài Tịch phải ở bên cạnh tôi. Simo hiểu ra mọi thứ. Điều kiện này quá hời cho bà ta rồi. Khi biết được Hắc Mộc Thần và Ngài Tịch quay lại với nhau, bà ta liền tức điên lên mà điều tra rồi gửi ảnh về cho mẹ cô nhằm muốn Lâm Cát Tường chia rẽ Ngài Tịch và Hắc Mộc Thần. Nhưng Simo không ngờ vẫn không có tác dụng. Hơn nữa mà còn điều tra ra được con trai bà vẫn chưa biết chuyện 5 năm trước. Nếu lỡ Ngải Tịch nói ra với anh thì chắc chắn Hắc Mộc Thần sẽ không để yên cho bà ta, vì bà ta đã dám ép Ngải Tịch chia tay với anh. Nghĩ vậy, Simo liền đồng ý ngay lập tức. Được, mọi kế hoạch được làm theo như dự tính. Hồi ức quay trở về hiện thực. Bên môi Tần Khuyết nở nụ cười lạnh lẽo, chờ đợi điều gì đó hạnh phúc sắp đến với chính anh. Cách chương.